Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, phần 197. Thúc thúc ích chất nữ 16 lắc lư bạch chân nghỉ hè. Thiên nhiệt đến có thể đem người cấp hòa tan. Càng miễn bàn vân thủy trấn hàng năm ẩm ướt. Nhiệt lên đều tự mang một cổ dính ý, Lâm Thương Ngô đi cấp học sinh học bù. Thẩm Điềm ra cửa mua đồ ăn. Lâm Sâm Tắc ăn mặc quần đùi ngực ngồi ở ra dưới lầu cùng Lưu Nãi Nãi hạt khàn. Nàng tay ngứa, liền ra dáng ra hình mà sâu lên hạt châu, hai nhà người sắp biến thành người một nhà. Lâm Sâm cùng Lưu Nãi Nãi quan hệ nhưng thật ra hôn vài phần. Nàng tuổi trẻ, ánh mắt tự nhiên tốt một chút. Chuỗi hạt tử xuyến đến mau. Lưu Nãi Nãi thẳng khen nàng thông tuệ, mộc mộc có hay không bạn trai oa. Tay một sai khai, hạt châu tan một cái sọt, nàng đẩy ra rơi xuống tóc mái. Phủ nhận, không có a, Nãi Nãi, ta còn nhỏ đâu, không nhỏ lặc, đều 16 phạt, Nãi Nãi 16 khi đều kết hôn sinh oa lạc, hiện tại không giống nhau sao, Lâm Sâm pha trò qua. Này một vụ, Lâm Thương Đồng liền tới điện thoại, nói không vài câu. Trò chuyện kết thúc, Lưu Nãi Nãi hỏi Lâm Sâm. Ai đánh tới oa? Không ai, liền một bằng hữu, nói là tới không được. Lâm Sâm khô cằn mà hồi, dầu dĩ không vui cả ngày. Lâm Thương Ngô về nhà thời điểm, còn nhìn đến nàng nằm liệt trên sofa không chịu động, ngươi như thế nào còn ngồi ở chỗ này? Dưới lầu có người tìm ngươi. Lâm Sâm một chút nhảy dựng lên, phản ứng đầu tiên chính là lao xuống lầu, khẳng định là Lâm Thương Đồng tới tìm chính mình. Nhưng mau đến lầu một thời điểm, nàng mới nhớ tới, nếu là Lâm Thương Đồng, Lâm Thương Ngô không có khả năng sẽ như vậy nói cho nàng, nhưng sẽ là ai tới tìm nàng a? Lòng hiếu kỳ áp qua uể oải, Lâm Sâm múc dép lê đi ra đơn nguyên lâu, mới nhìn đến công cộng ghế dựa ngồi người, Hà Tức. Sao ngươi lại tới đây? Hà Tức vừa quay đầu lại liền nhìn đến Lâm Sâm ăn mặc đai đeo quần đùi bộ dáng. Hắn hoảng loạn mà xoay đầu. Không dám lại xem. Ta chính là tới Vân Thủy Trấn chơi. Tưởng ngươi cũng ở chỗ này. Liền tới tìm ngươi. Sắc trời đều tối sầm. Lâm Sâm không chú ý tới vẻ mặt của hắn. Ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Chống ghế dựa hạt hoảng chân. Ngươi như thế nào biết ta ở nơi này? Lớp sách thượng. Mỗi người tư liệu đều có. Hà Tức chưa nói. Hắn liền nhìn Lâm Sâm một người. Như vậy a. Bất quá ngươi như thế nào nhận ra đó là ta ba a? Hắn cùng ta nói thời điểm ta cũng chưa nghĩ đến là ngươi. Hồi quá vị tới, Lâm Sâm dao động cảm xúc cũng xu với bình tĩnh, ta ở cùng dưới lầu Nãi Nãi nói chuyện phiếm đâu. Hỏi một miệng, thúc thúc cấp nghe được, ngươi cũng không cho ta gọi điện thoại nói tiếng. Ta hảo đi tiếp ngươi a, đánh. Ngươi tắt máy, Lâm Sâm nhớ tới. Từ Lâm Thương Đồng cùng nàng nói không tới tìm nàng về sau. Nàng liền đem điện thoại cấp đóng. Nàng nói sang chuyện khác. Ai? Người ăn cơm sao? Hà Tức ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Dư quang tất cả đều là Lâm Sâm lắc lư bạch chân. Ngoặc kép. Không ăn. Ta đây mang người đi ăn cơm đi. Ta cùng ta ba nói tiếng. Người tại đây chờ ta. Hảo. 5 phút sau. Lâm Sâm xuống lầu. Có điểm ngượng ngùng, ta ba kêu ngươi lên lầu ăn. Một bữa cơm xuống dưới. Hà Tức liền thành Lâm Thương Ngô trong mắt tam hảo học sinh, Lâm Thương Ngô. Mộc mộc, ngươi đến nhiều cùng người Hà Tức học tập a, Hà Tức. Nơi nào, Lâm Sâm. Nơi này, sau ra cửa khi đã là buổi tối 8 giờ. Lâm Sâm bồi Hà Tức ra tới dạo Vân Thủy Trấn phố đông cái kia chợ đêm, ta ba người nọ liền như vậy. Người tùy tiện nghe một chút liền hảo, Hà Tức cười. Thúc thúc người khá tốt, ta phát hiện, Lâm Sâm dừng chân. Người hôm nay, vẫn luôn đang cười, Hà Tức phút chốc mà đè lại miệng mình. Kéo xuống tới, như vậy liền không cười, Lâm Sâm xì cười ra tiếng. Người cười một chút tương đối hảo. Có pháo hoa khí, người ngày thường chính là sụ mặt. Những người đó cũng không dám tiếp cận ngươi, vậy còn ngươi? Ngươi dám tiếp cận sao? Dám a, này có cái gì không dám? Hà Tức một lần nữa cười rộ lên. Hô một tiếng, mộc mộc a, Lâm Sâm trong lòng một lộp bộp, trong lòng thóa mạ chính mình quá mức nóng vội. Hà Tước thay diện than mạt, ta có thể kêu ngươi Mộc Mộc sao? Nghe thúc thúc chính là như vậy kêu ngươi, đương. Đương nhiên có thể à, kia Mộc Mộc. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Hướng trong đi thôi. Bên kia có người ca hát. Mộc Mộc hiện tại liền ở chợ đêm bên kia. Ngươi nhìn đến nàng không? Điện thoại kia đầu Lâm Thương Ngô nâng lên thanh âm hỏi, thấy được. Ta nhìn đến Mộc Mộc, Lâm Thương Đồng siết chặt bên tai di động. Tận lực ổn thanh âm hỏi. Mộc Mộc người bên cạnh là ai a? Úc, nàng đồng học, tới tìm nàng chơi. Thành tích khả hảo lạp, phải không? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.